Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official, xin được mời quý vị và các bạn quay trở lại với tác giả Như Quỳnh qua câu chuyện Lòng Dạ Độc Ác. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tiếng gọi xe cảnh sát, tiếng xe cấp cứu vang lên bên tai của Lê, cộng với đó là rất nhiều xe phóng qua. Con đường quen thuộc mà hàng ngày Lê vẫn thường đi đến công ty. Nhìn về đoàn xe, Lê tự hỏi, có biết hôm nay có chuyện gì mà nhiều xe cảnh sát với cứu thương chạy qua đây như vậy? Nhìn hai bên đường hàng cây cao tỏa từng tán cây rộng, che đi những tia nắng đầu ngày, khiến đoạn đường có phần trở nên mát mẻ. Lê vẫn còn nhớ ngay hàng cây này đừng trồng từ ngày cô bắt đầu đi học những năm đầu cấp 3. Khi đó con đường cô đang đi được nhà nước đổ lại. Người ta lúc đó còn chất cát đá trải dài ngay bên đường, khiến mọi người đi lại thật khó khăn. Đoạn đường tuy rằng tươi đẹp như vậy, nhưng trong lòng của Lê lúc này lại nặng nhọc đến khó thở. Sẽ nhờ thông tin về việc mẹ cô bị mắc căn bệnh quái ác ảnh hưởng rất nhiều đến tâm trạng của Lê. Lê ơi, em làm gì mà chị gọi từ tít dưới kia lên đây, không có thưa vậy? Chị Hoa là bạn cùng công ty với Lê, khi nãy thấy cô phóng xe ngang qua, chị liền cất tiếng gọi. Nghe phía sau có tiếng người gọi mình, Lê liền quay sang, gật đầu chào chị Hoa. Cô bảo, chị gọi em à? Chắc em đi nhanh quá em không có để ý, mà chị gọi em có việc gì không? Không, chị nghe nói mẹ em hôm qua đi khám bệnh, bà thế nào, căn bệnh có gì không? Người lớn tuổi bệnh lặt vặt nhiều lắm chắc không sao chứ hả? Lê lúc này mặc dù trong lòng đang rất buồn vì tình trạng của mẹ, thế nhưng cô lại không muốn cho ai biết tình trạng bệnh của mẹ mình cả. Cô cố gắng tỏ ra vui vẻ, mỉm cười đáp. Mẹ em không sao đâu, chỉ dạo này thay đổi thời tiết cho nên mẹ em cứ bị mệt trong người. Bác sĩ dặn là về nhà cố gắng ăn uống ngủ nghỉ điều độ sẽ khỏe lại ngay. Ờ thế thì tốt rồi. Chị nghe mấy người trong công ty nói lại là hôm qua em xin nghỉ đưa mẹ lên Hà Nội khám bệnh, chị lo quá. Cứ tự hỏi là mẹ em làm sao phải đi lên tận bệnh viện ở trên đó. Thế nên là khi nãy thấy em đi, chị mới phóng xe đuổi theo. Mà ngay bây giờ em nói như vậy chị cũng an tâm hơn. Có gì thì bảo mẹ cho chị gửi lời hỏi thăm nhé. Chúc bà mau khỏi bệnh em nhé. Lê liền gật đầu rồi bảo, dạ em cảm ơn chị. Chị Hoa mỉm cười cùng Lê, chị chỉ tay ra phía trước mặt. Thôi muộn rồi, mà đến công ty không giờ muộn giờ làm đó. Sáng nay chị còn có buổi họp giao ban sớm, chắc là chị đi trước, em cứ thông thả đi sau nhé. Có gì chị em mình gặp nhau ở công ty. Dạ em cảm ơn chị ạ, chị đi nhanh đi kẻo muộn đấy. Lê chào chị Hoa rồi nhìn theo bóng lưng của chị đi ngày càng xa. Không biết từ bao giờ hai mắt của Lê nhòe đi vì những giọt lệ đang thi nhau rơi xuống. Cảm giác lồng ngực của cô lúc này giống như có một tảng đá đang đè lên rất khó thở. Lê vội vàng tấp vào lề đường, cô đưa tay đấm ngực của mình mới có cảm thấy dễ chịu. Cô lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên má, trên khóe mắt. Hít một hơi thật sâu, cô thở dài một cái rồi vặn ga phóng đi. Nhắc đến hoàn cảnh của Lê, là một người con gái sinh ra lớn lên trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Bố của Lê ngày còn sống vốn làm người thợ xây, phần lớn thời gian trong cuộc đời của ông đi làm ăn xa. Một năm ông về có khi được đến một hai lần. Mỗi lần về đâu đó cũng chỉ độ một tuần hoặc nhiều hơn là hai tuần ông lại đi. Cho đến bây giờ Lê vẫn còn nhớ ngày cuối cùng cô được nói chuyện với bố của mình là khi Lê vừa tròn 10 năm tuổi. Hôm đó sau khi mà bố Lê về nhà, hơn một tuần sau ông chuẩn bị hành lý để đi làm. Lê xách theo cái túi xách cành tròn của bố mà cô thường hay dùng để mà đựng quần áo. Ngồi sau chiếc xe đạp cùng bố của mình ra bên ngoài đường lớn để bắt xe cho ông đi làm. Ngày hôm đó bố cô đã ôm lấy cô một cái trước khi lên xe. Ông còn dặn cô phải cố gắng học hành để tương lai sau này bớt khổ. Tưởng rằng sau lần chào tạm biệt đó thì đến Tết bố của Lê sẽ về mua cho chị em cô bộ quần áo mới. Thế nhưng chỉ vài ngày sau, người ta gọi điện báo bố cô trong thời gian làm việc sơ ý ngã giản giáo không qua khỏi. Bầu trời với gia đình Lê như đã sụp đổ. Lê từ cô gái hoạt bát vui vẻ hòa đồng trở thành một người ít nói. Cô cũng không còn vui chơi với bạn bè hay tụ tập đi chơi như trước. Thay vào đó hàng ngày Lê dậy sớm chuẩn bị cho mẹ đi chợ. Đi học về cô phụ mẹ cơm nức chăm em. Mẹ của Lê lúc đó vốn làm nghề bán rau ngoài chợ. Công việc của bà cũng rất bận, thường xuyên phải đi sớm về muộn. Ở nhà tất cả những việc đều do tay của Lê quán xuyến. Động lực của cô chỉ muốn giúp đỡ mẹ và cố gắng lo cho đứa em trai của mình. Sau 3 năm cấp 3, Lê đỗ vào một trường đại học có tiếng. Tuy rằng hoàn cảnh gia đình cô lúc đó khó khăn, nhưng với tinh thần cố gắng vượt qua của mình, cuối cùng Lê cũng hoàn thành được 4 năm đại học. Sau đó Lê quay trở về quê hương làm việc, cũng như có nhiều thời gian hơn bên mẹ và người em trai. Tưởng rằng cuộc đời của cô tốt đẹp hơn từ đây, vậy mà mẹ cô lại đón nhận một căn bệnh quái ác. Căn bệnh có thể cướp mẹ của cô đi bất cứ lúc nào. Đậu xe máy vào bãi gửi xe, Lê vác thân xác mệt mỏi của mình về chỗ làm việc. Lê ơi! Phía sau lưng của Lê có người con gái chạy đến, đó chính là Thu. Thu chính là người thân của Lê. Cả hai chơi với nhau tính đến nay cũng đã hơn được 20 năm. Ngày trước khi Lê vào lớp 1 thì Thu từ thành phố chuyển về quê cùng bố mẹ, sau đó học cùng lớp với Lê. Hai người chơi thân với nhau, rồi sau này cả hai chọn học cùng trường, rồi khi lên đại học cũng chọn cùng ngành giống nhau, và bây giờ lại làm chung một công ty. Vậy nên tình cảm của hai người càng trở nên thân thiết. Ngày hôm trước sau khi đưa mẹ đi khám bệnh trở về, Lê đã kể lại mọi chuyện cho Thu để có thể lấy được động viên từ người bạn thân của mình. Thì Thu gọi Lê liền quay sang. Tao đây. Tao thấy ngày mai có hội chợ ở gần đây đấy. Hay là tối nay mình đi chơi đi, để chờ một chút cho khuây khỏa. Lê lúc này còn gì tâm trạng nghĩ đến việc đi chơi. Cô cười gượng rồi gật đầu bảo. Thế thì đi. Từ hôm qua đến giờ tao cũng nghĩ ngợi nhiều mệt quá. Thôi đi chút cũng được. Thì tối mai tao qua đón mày nha. Không, ai lại làm vậy? Ngày mai để tao qua đón mày. Không có được ý kiến gì nữa biết chưa? Ừ, thế được rồi. Ngày mai mày qua đón tao. Ngày hôm đó Lê cố gắng lao đầu và làm việc cho quên mọi chuyện buồn về mẹ. Cô về nhà khi trời đã nhá nhem tối. Thấy trong nhà đèn điện tối om, Lê bước vội đi vào. Cô đưa tay bật công tắc điện, thấy thằng Đức em trai của mình ngồi ở ghế thì liền lên tiếng hỏi. Em làm gì mà ngồi ở đây vậy Đức? Sao không bật điện lên nhà cho sáng? Thế mẹ đâu rồi? Sao chị không thấy mẹ đâu? Thằng Đức lúc này mới chỉ là một đứa trẻ chưa học hết trung học. Nó liền quay sang nhìn Lê hồn nhiên đến đau lòng. Nó bảo. Dạ em sợ bật điện tốn tiền. Nhà mình nghèo, mẹ đang bị bệnh. Em muốn tiết kiệm để lấy tiền cho mẹ đi chữa bệnh. Mẹ đi chợ đã về đâu chị? Sáng nay em nghe lời chị nói mẹ ở nhà, nhưng mà mẹ không có nghe. Mẹ bảo là mẹ còn khỏe, cho nên mẹ đi kiếm tiền về đỡ chị. Lê nghe đứa em của mình nói đến đây thì cổ họng cô như nghẹn lại. Cô đi đến ôm lấy đứa em vào trong lòng, nước mắt của cô không biết đã rơi từ bao giờ. Em trai của chị, sau này không cần phải làm vậy biết chưa? Chị đi làm kiếm tiền rồi chị lo được cho mẹ. Em không được vì nghĩ cho mẹ cho chị mà lơ là việc học đấy. Em biết rồi, chị đừng khóc nữa, em không muốn chị khóc vậy đâu. Lê đưa tay quệt đi dòng nước mắt trên má, cô mỉm cười. Được rồi, chị Lê không khóc nữa. Chị Lê đi nấu cơm cho Đức với mẹ nhé. Này chị Lê mua con cá to lắm, để chị Lê nấu cá om dưa, đúng món của Đức thích nhé. Lê xoa đầu đứa em trai của mình rồi quay trở về phòng. Sau khi nấu cơm xong, Lê cùng em trai đợi đến tối muộn mới thấy bà Thơm mẹ cô quay về. Vẫn chiếc xe đạp cùng với hai cái giỏ sắt ở ngay bên quen thuộc. Bà Thơm dựa chiếc xe đạp vào bên bờ tường rồi đi về phía hiên nhà. Thế mẹ về liền điện lên tiếng hỏi. Sao hôm nay mẹ đi chợ về muộn thế? Chẳng phải sáng nay con đã bảo mẹ là ở nhà nghỉ ngơi sao? Từ giờ mấy cái việc đi chợ này mẹ đừng làm nữa. Sức khỏe của mẹ bây giờ không được tốt. Để làm vậy may ngã ra thì sao? Bà Thơm dáng vẻ mệt mỏi, bà đi vào trong ngồi hiên bệt cái đít quần xuống, bà liền thở dài. Mẹ còn khỏe lắm, con cứ an tâm đi. Bệnh thì bệnh nhưng cũng phải đi làm kiếm tiền phụ giúp con chứ. Khi nào mà mẹ nằm liệt giường đó thì lúc đó có muốn đi cũng chả được. Giờ con bảo mẹ ở nhà cả ngày thì mẹ chỉ có nước phát điên mà chết quách đi cho rồi. Lê biết mẹ của mình trước giờ vẫn luôn là người tham công tiếc việc. Cô thở dài đưa tay qua ôm mẹ của mình. Cần biết là mẹ không muốn con phải khổ, thế nhưng mà bây giờ mẹ làm nhiều việc như vậy, giờ bệnh tật của mẹ thì con lo lắng lắm. Con sẽ không ngăn cản mẹ đi làm, nhưng mẹ có thể làm ít được không? Ngày xưa mẹ bán 10 sọt rau thì bây giờ mẹ bán 5 sọt 6 sọt thôi được không? Mẹ nhận lời con đi thì con mới an tâm đi làm được chứ. Bà Thơm mặc dù trong lòng không chịu, nhưng vì để đứa con gái của mình có thể an tâm, bà đành miễn cưỡng nhận lời của cô. Nói cho cùng thì dù bà có bán nhiều hay ít thì cô cũng đâu thể biết được chứ. Từ hôm đó bữa cơm gia đình diễn ra có phần vui vẻ hơn so với ngày trước. Sau khi dọn dẹp mọi thứ xong thì Lê quay trở về phòng của mình. Cầm lúc này điện thoại của cô có tin nhắn hiện lên. Người nhắn cho cô chính là Vinh, người yêu của cô. Em đang làm gì vậy? Tình trạng của mẹ em sao rồi? Cuối tuần này rảnh anh xuống thăm bác nhé. Lê nằm trên giường vui vẻ nói chuyện với Vinh cho đến muộn thì mới tắt máy đi ngủ. Ngày hôm sau vì đã có lịch hẹn với Thu cho nên Lê và Thu cùng nhau đi ra hội chợ để chơi. Cả hai còn đang vui vẻ nói chuyện với nhau thì đột nhiên có một ông cụ đi tới. Ông ta nhìn Lê và Thu rồi lên tiếng. Chào hai cô, tôi là một nhà ảo thuật gia. Hai cô có muốn mình trở nên giàu có không? Nếu muốn tôi có thể giúp hai cô trở nên giàu có. Thu nhìn người đàn ông mặc quần áo rách rưới trước mặt thì liền cau mày. Chúng tôi không muốn giàu có gì đâu. Ông muốn lừa người ta để đi tìm người khác. Chúng tôi có phải con nít đâu mà ông nói những cái lời vô lý vậy với chứ. Lê nhìn người đàn ông này, trong lòng cô đột nhiên cảm giác ông này rất có thiện cảm. Cô ra hiệu cho Thu đợi mình, sau đó quay sang phía ông rồi bảo. Chào ông ạ. Ông nói có thể giúp chúng tôi trở nên giàu có sao? Nhưng bằng cách nào ông nói rõ được chứ? Người đàn ông nhìn chăm chăm về phía của Lê. Trước khi tôi làm chuyện này giúp cô thì cô có thể trả tiền phí cho tôi được chứ? Tôi không có thu nhiều của cô đâu, chỉ 500.000 thôi. Cuộc sống của cô sẽ trở nên giàu có đấy. Thu ở bên thấy vậy thì vội vàng ngăn. Này Lê, ta thấy chỉ là lừa đảo thôi, mày tin làm gì? Nếu mày có thể giàu nên được như vậy, mày với tao cần gì phải đi làm? Thôi kệ ông ta đi. Vừa nói Thu vừa kéo Lê đi. Nhưng lúc này không hiểu có thứ gì thôi thúc khiến Lê lại tin lời của người đàn ông này. Cô lấy trong túi ra tờ 500, sau đó đưa cho người đàn ông. Cô bảo, đây tôi gửi tiền ông trước, nhờ thế ông có thể nói cho tôi biết cách làm giàu được không? Người đàn ông nhận lấy tiền của Lê, sau đó cho vào một cái túi vải đan nỉnh thổ cẩm. Ông ta cầm ra một chiếc chuông đồng, sau đó lắc lên vài tiếng leng keng. Tiếp theo đó ông ta đưa cho Lê một cái túi cũng được đan bằng thổ cẩm. Lê nhận túi của ông ta rồi sờ vào bên trong thì nhưng không có gì cả. Cô dùng ánh mắt khó hiểu nhìn về phía người đàn ông kia. Lúc này người đàn ông mới mỉm cười. Tôi giao cho cô chiếc túi này. Nếu như sau này mỗi lần cô mất một thứ gì đó quan trọng trong cuộc đời thì chiếc túi này sẽ cho cô số tiền tương tự với sự mất mát của mình. Nếu cô chưa tin có thể làm mất một thứ gì quan trọng của cô để kiểm chứng nhé. Nhưng có một điều cô phải lưu ý là thứ mất đi phải do chính cô là người vứt đi thì mới hiệu nghiệm. Lê lúc này không tin lời nói của người đàn ông, thế nhưng vì lời ông ta nói nghe nó sẽ hết sức hoang mang. Nhưng Lê vẫn luôn đánh cược từ một lần. Cô lục soát hết người vẫn không thấy có thứ gì quan trọng, cho đến khi cô sờ lên tai thì chiếc bông tai mà người yêu cô đã tặng làm kỷ niệm. Nói cho cùng thì chiếc bông tai này là thứ quan trọng nhất trên người của cô lúc này. Lê nghĩ ngợi một hồi, sau đó cô bặm môi tháo chiếc tùng ten ra khỏi tai. Sau đó thì cô ném chiếc tùng ten có một khoảng cách thật xa. Thu ở bên thấy vậy thì liền vội vàng nói. Mày điên à Lê? Đây là quà người yêu mày tặng mà, sao có thể vứt đi như vậy? Trong lòng của Lê đúng là có cảm giác tội lỗi lắm, nhưng cô lại muốn thử kiểm nghiệm lời nói của người đàn ông này. Cô thò tay vào túi của mình giật mình kiểm tra, thấy một đồng tiền ở bên trong. Cả Lê và Thu lúc này đều đứng hình quay sang nhìn nhau. Lê ngoái lại tính hỏi người đàn ông kia số tiền này là do đâu, nhưng người đàn ông kia đã biến mất. Cô ôm một chiếc túi rồi mau chóng cùng Thu quay trở về nhà. Đêm hôm đó Lê nhốt mình trong phòng một mình. Cô suy nghĩ lại về những thứ đã xảy ra đột ngột từ bên ngoài. Có tiếng con mèo kêu lên. Lê quay sang nhìn con mèo yêu quý của mình, rồi cứ như vậy suy nghĩ nghiện lên trong đầu. Tiếng con mèo vẫn còn kêu lên bên ngoài cửa sổ. Nó kêu lên mấy tiếng rồi tiến ngày một gần đến phía giường của Lê. Trên giường của Lê, đưa tay vuốt ve con mèo. Thế nhưng ánh mắt của cô lúc này trở nên nhìn chăm chăm vào con dao gọt hoa quả trên bàn. Ánh mắt cô trở nên sắc lạnh. Bên trong đầu của Lê hiện lên những luồng suy nghĩ khác nhau. Thế rồi đột nhiên tiếng đồng hồ vang lên, điểm đúng 12 giờ đêm. Bên trong tai của Lê một giọng nói khàn khàn vang lên. Giọng nói đó như xoáy sâu vào tâm trí, khiến đầu óc của cô trở nên mụ mẫm. Giết nó đi. Chỉ cần giết nó cô sẽ có nhiều tiền. Đây là con vật hàng ngày cô vẫn yêu thương nhất. Giết nó thì tiền sẽ là của cô. Giọng nói kia vang lên liên tục trong đầu của cô, khiến cô cảm giác cay mắt của mình mở đi. Lê đưa tay ôm đầu, cô cố gắng bịt tai lại để không nghe thấy giọng nói kia nữa. Thế nhưng giọng nói đó dường như phát ra từ trong đầu của cô vậy. Lê hét lên một tiếng rồi cười như điên dại. Mái tóc của cô bấy giờ bung xõa, cả mắt hiền lành hàng ngày lúc này lại trở nên sắc lạnh. Cô nhìn chừng chừng về phía con mèo. Chiếc dao gọt hoa quả từ lúc nào đã nằm trên tay của cô. Con mèo lúc này vẫn chưa nhận ra được nguy hiểm sắp sửa ập đến với mình. Nó nhìn Lê bằng một ánh mắt âu yếm, để chiếc lưỡi màu hồng nó liếm liếm vào chân của Lê rồi lại kêu lên mấy tiếng. Lê khóe miệng bấy giờ khẽ nhếch lên. Cô đưa con dao lên cao, ánh trăng từ bên ngoài phần chiếu vào khiến con dao trở nên bóng loáng. Hạ cánh tay đầy dứt khoát, Lê đâm thẳng con dao vào giữa cổ con mèo. Chỉ thấy con mèo kêu lên một tiếng, máu chảy ồng ọc xuống mặt giường. Chỗ máu dày ra dính vào tay chân của Lê bốc lên một thứ mùi tanh nồng. Quay sang bên chiếc túi vải, Lê thò tay vào bên trong, cô móc ra một số tiền mà cười điên điên dại. Cô quay sang nhìn về xác của con mèo. Lúc này trong đầu của cô nảy ra suy nghĩ còn điên rồ hơn. Cô cầm vào chân con mèo nhấc bổng, máu từ cổ con mèo đang không ngừng chảy ra. Lê đưa con mèo lên cao cho những giọt máu chảy xuống vào miệng của mình. Càng uống máu của con mèo, Lê lặng cảm thấy ngọt tươi trong cổ họng. Thế rồi cô quay sang cầm con dao cắt từng miếng thịt nguyên cả lông mà cho vào miệng. Cô cắt từ hai tay của con mèo rồi lại cắt sang đến phần thịt trên lưng. Càng ăn Lê lại càng cảm thấy thứ thịt này ngon ngọt hơn bao giờ hết. Con mèo lúc này hai mắt của nó trợn trừng nhìn theo từng hành động của Lê. Sâu trong con mắt của nó, sau lưng của Lê bấy giờ xuất hiện cái bóng đen đang đứng ngay bên cạnh cô. Từng cử động của Lê giống như bị bóng đen kia điều khiển. Một lúc sau tiếng tích tắc của đồng hồ lại vang lên, cộng với đó là tiếng chuông báo hiệu sang giờ mới. Lê lắc lắc cái đầu, cô vứt con mèo bị cắt nhăm nhở qua một bên, đưa tay lau đi chỗ máu còn đang dính trên miệng. Lê hạ người nằm xuống. Ngay sau đó Lê bắt đầu chìm dần vào giấc ngủ. Chị Lê ơi, sáng nay chị Lê nấu món gì cho em ăn vậy? Sáng hôm sau, Lê lúc này còn đang trong bếp. Thằng Đức ngủ ở trong phòng thấy có mùi thơm đi ra. Thế chị gái của mình đang loay hoay trong bếp, nó hỏi chuyện. Lê mỉm cười nói, em đi vào nhà tắm đánh răng rửa mặt, sau đó ra ngoài ăn sáng nhé. Em gọi cả mẹ, gọi mẹ dậy ăn sáng một thể. Dạ vâng, thì em đi gọi mẹ đây. Thằng Đức vẻ mặt hớn hở, nó liền chạy vào bên trong gọi bà Thơm. Nhìn thấy thức ăn mà Lê nấu trên bàn, bà Thơm ngạc nhiên, sao ở đây lại có cả thịt mèo vậy con? Lê gắp miếng thịt cho bà Thơm, cô mỉm cười. Hôm qua con đi chợ thấy quán có bán thịt mèo ngon, cần mua về nấu cơm sáng cho mẹ với em. Thế ăn đi, thịt này ngon lắm đấy. Lê gắp thức ăn cho mẹ và em trai, nhưng thoạt nhiên cô không hề động đũa dù chỉ là một miếng. Sau khi cơm nước cho mẹ và em xong, Lê bắt đầu đến công ty. Vừa lên đến công ty thì Lê đã thấy Thu đứng đợi mình. Thu kéo cây Lê qua một góc rồi cô bảo, mày à, cây túi mà người ảo thuật ra cho mày đâu rồi? Tao để ở nhà, nhưng mày hỏi chuyện cái túi làm gì vậy? Thu liền thở dài, chuyện của mày ta không muốn xen vào đâu, nhưng mà cả đêm qua ta cứ suy nghĩ mãi. Ta thấy việc này nó có vấn đề gì đó không giải thích được. Tao sợ mày xảy ra chuyện lắm, mày phải nhớ cẩn thận đó. Tao biết rồi. Thôi mau vào chỗ làm việc đi. Trên này mày muốn ăn gì nào, tao bao. Lê vừa nói vừa vui vẻ đẩy Thu quay trở về phòng làm việc. Sáng hôm đó cả Lê, người lúc nào cũng trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Trong đầu của cô toàn là hình ảnh khi cô ném chiếc nhẫn đi, rồi số tiền xuất hiện trong túi. Cho đến con mèo bị cô giết chết, số tiền trong túi cũng theo đó mà xuất hiện. Cô cố gắng giấu đi trạng thái phấn khích của mình, miệng của cô lẩm bẩm: vậy là từ bây giờ mình sẽ giàu có, mình sẽ rất có nhiều tiền, có thể lo được cho mọi người, lo cho mình một cuộc sống sung sướng. Sáng hôm đó Lê bắt đầu suy nghĩ về những thứ quan trọng đối với mình. Tất cả mọi thứ cô có thể vứt đi hay là giết chết, cô đều ra tay không có thương tiếc. Số tiền mà cô kiếm được trong chiếc túi cô dùng để đi ăn chơi mua sắm thỏa thích cho bản thân của mình. Càng về lâu Lê lại càng đánh mất đi chính bản thân của mình. Cô đánh mất đi người con gái hiền lành lo lắng cho gia đình mà cô vẫn thường nghĩ đó là phương châm trong cuộc sống của mình. Mẹ của cô thấy con của mình như vậy thì lo lắng lắm. Thế nhưng bà lại không biết cô làm gì để có nhiều tiền như vậy. Cuối cùng có lẽ suy nghĩ về người con gái nhiều quá mà bệnh tình của bà Thơm ngày càng chuyển nặng hơn. Cuối cùng thì ngày đó cũng đến. Chị Lê ơi, chị về mau đi, mẹ bị làm sao ấy. Em thấy mẹ ngất ở dưới đất, em gọi mãi mà mẹ không có tỉnh dậy. Lê nghe em trai nói đến đây thì cô mày móng đứng dậy. Cô thu dọn đồ đạc rồi mau chóng chạy ra bên ngoài. Đúng từ lúc Thu từ bên ngoài vào thì Lê đang mải mê chạy đi đâm cả vào người của mình. Thu bấy giờ liền bảo: này Lê, mày làm sao đấy? Có chuyện gì mà mày đi đứng loạn cả lên vậy chứ? Quay sang nhìn thấy là Thu bạn của mình, Lê vội vàng lên tiếng: mày ở lại công ty chút gặp sếp, báo với sếp là nhà ta có việc, ta phải về gấp nha. Thôi có gì ta sẽ kể lại cho mày sau. Thu nhìn theo Lê mà không hiểu bạn mình có chuyện gì. Dạo gần đây vì có thể dễ dàng kiếm tiền lại chạy theo các cuộc vui chơi cũng như mua sắm mà Lê không còn tâm sự hay chuyện trò gì với Thu nhiều như trước. Nhìn bóng lưng của Lê chạy ngày một xa, tôi lắc đầu rồi quay trở vào trong phòng làm việc. Tại bệnh viện, mẹ của Lê lúc này đã được người ta đưa vào bệnh viện cấp cứu. Sau khi đóng xong tiền viện phí cho mẹ, Lê quay trở lại bên cạnh người em trai, cô hỏi: tại sao mẹ đang khỏe mạnh lại có thể ngất đi như vậy? Em cũng không biết. Trên nay em đi học về thấy xe của mẹ vẫn ở ngoài sân. Thế là em chạy vào trong nhà thì thấy mẹ đã nằm ở dưới sàn từ bao giờ. Em sợ quá lấy điện thoại của mẹ gọi điện cho chị. Mấy cô chú ở bên nhà mình thấy em gọi mẹ thì mới kéo nhau chạy sang rồi giúp em đưa mẹ vào trong bệnh viện. Lên nghe đến đây thì cũng không hỏi thêm đứa em của mình. Sau khi đóng xong tiền viện phí, số tiền trong người của Lê cũng gần như cạn kiệt. Lê cùng em trai ngồi ngoài cửa phòng cấp cứu để chờ đợi. Cho đến gần nửa đêm, lúc này cánh cửa phòng cấp cứu được mở ra. Từ bên trong có hai ba người bác sĩ áo trắng hiện đi ra. Lê cùng với em trai vội vàng đi đến. Dạ bác sĩ à, mẹ tôi sao rồi? Mẹ tôi không xảy ra chuyện gì chứ? Xin lỗi gia đình, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Vì tình trạng sức khỏe của mẹ cô rất có thể bà sẽ không tỉnh lại được. Gia đình cũng nên chuẩn bị tinh thần trong trường hợp xấu nhất. Nghe người bác sĩ nói đến đây, cả Lê và em trai cô đều như chết lặng. Hai người không nói thêm được câu nào. Vì bác sĩ nhìn hai người chỉ biết lắc đầu rời đi. Để trong cửa phòng cấp cứu, một chiếc giường bệnh được đẩy ra. Bà Thơm nằm thở oxy ở đó. Một người y tá nhìn về phía của Lê rồi cất tiếng: người nhà bệnh nhân Thơm đâu? Mau theo tôi làm thủ tục nhận phòng cho bệnh nhân. Dạ tôi đây. Lê đẩy giường bà Thơm đi theo người y tá đến một căn phòng khá rộng. Bên trong căn phòng còn có cả chục chiếc giường giống như giường bà Thơm đang nằm. Người y tá chỉ tay vào một khoảng trống trước mặt. Được rồi, mẹ cô sẽ nằm ở vị trí số 8 nhé. Cô đẩy giường mẹ cô vào đó rồi chăm sóc. Nếu như mà có chuyện gì bất thường thì lập tức báo cáo lại cho chúng tôi. Chúng tôi ở phòng bên ngay ngoài cửa đấy. Lê chào người y tá rồi cùng Đức đẩy bà Thơm về vị trí số 8. Sau khi đã ổn định vị trí nằm cho mẹ, Lê dặn đứa em trai ở lại coi mẹ, còn cô sẽ trở về nhà chuẩn bị một ít đồ dùng cá nhân mang vào trong viện. Về đến nhà, Lê dọn dẹp lại nhà cửa qua một số lượt vì cô biết thời gian tiếp đến cô sẽ không có nhiều thời gian ở nhà. Sau khi dọn dẹp xong cũng như chuẩn bị đồ để mang vào trong bệnh viện thì điện thoại của Ly bấy giờ vang lên. Người gọi chính là Vinh, người yêu của cô. Từ ngày mà mẹ cô bị bệnh, Vinh thường xuyên cũng như ít gọi điện cho cô hẳn. Thế Vinh gọi, cô bấm máy nghe. Em đây, anh làm gì mà suốt ngày bận vậy? Có biết em gọi cho anh mấy lần không được không? Trong điện thoại giọng nói của Vinh có phần ngập ngừng. À, anh bận công việc cho nên không có để ý điện thoại đấy. Tình trạng bệnh của mẹ sao rồi hả? Em về nhà chưa hay còn đang ở trong bệnh viện? Mẹ em chắc khả năng cao là không thể tỉnh lại. Em đang ở nhà chuẩn bị vào viện để chăm sóc mẹ. Thế anh có bận gì không? Bao giờ thánh qua viện với em? Anh xin lỗi, chắc là phải ít hôm nữa thì anh mới có thể qua được. Sau này ở công ty công việc bộn bề quá, anh đang rối hết cả đầu, không thể bỏ công việc được như vậy. Em cố gắng chăm sóc mẹ. Cuối tuần anh sắp xếp thời gian rồi anh qua vào thăm em và bác nhé. Việc Vinh dạo này lạnh nhạt khiến cho Lê luôn cảm thấy khó chịu trong lòng. Bây giờ thì ngay cả khi nhà cô xảy ra chuyện, anh vẫn không thể sắp xếp được thời gian qua thăm tình trạng của mẹ, khiến cho cô bực lắm. Cô quát lên chỉ vài câu cho hả giận rồi cúp máy. Thỏ tay vào túi, Lê lấy ra chiếc ví, nhìn bên trong chỉ còn vỏn vẹn vài đồng tiền lẻ, khiến cho cô có cảm giác hụt hẫng. Cô vội vàng chạy vào bên trong nhà lấy chiếc túi vải, sau đó cô đi tìm quanh nhà xem có thứ gì có thể bỏ đi để kiếm được thêm tiền hay không. Lê lấy ra tất cả những đồ kỷ niệm mà những người thân tặng cho cô, cộng với đó là những món quà mà bố cô để lại. Cô cũng coi món quà đó như là mạng sống của mình vậy. Vậy mà hôm nay tất cả những thứ đó đều được Lê mang ra đập phá hết cả. Cả mấy số tiền đặt trong túi, Lê cầm theo đồ đạc đi vào trong bệnh viện. Đêm đó cô cho Đức qua nhà của người dì để gửi nó ở đó ít hôm, còn cô ở trong bệnh viện trông chừng mẹ của mình. Nửa đêm trong bệnh viện lúc này mọi người đã đi ngủ hết. Bên ngoài hành lang bóng đèn cũ nhập nhòe, lúc tắt lúc bật tạo nên những âm thanh lẹt xẹt. Cộng với đó là tiếng bước chân vang vọng từ bên ngoài hành lang vọng tới. Tiếng người nói chuyện với nhau như là thoạt nhiên Lê không thể nghe rõ được cuộc nói chuyện của họ. Cô cảm thấy như có rất nhiều người đang đứng chung quanh mình. Rồi âm thanh tích tắc giống như âm thanh của đồng hồ vang lên, khiến cho Lê bấy giờ giật mình tỉnh dậy. Bề tai của Lê một giọng nói khàn khàn bấy giờ vang lên, giọng nói mà hàng đêm cô vẫn thường xuyên nghe thấy. Giết bà ta đi. Chỉ cần giết bà ta cô có rất nhiều tiền. Bà ta chính là người thân thuộc nhất của cô. Giết chết bà ta cô sẽ không cần phải lo lắng về tiền bạc nữa. Giết chết bà ta đi. Lê đưa hai tay bịt tai của cô liên tục lắc đầu. Không được, đó là mẹ của tôi không thể giết bà ấy. Mặc cho Lê có nói như thế nào thì giọng nói kia vẫn vang lên trong đầu của cô. Mẹ của cô, bà ấy đã chết rồi, bà ta không thể tỉnh dậy được nữa. Nếu như mà cô không giết bà ta, làm sao cô có thể có tiền chứ? Đằng nào thì bà ta cũng chết. Cô giết bà ta thì số tiền khổng lồ sẽ về tay của cô. Giết chết bà ta đi, sau này cả cô và em trai cô đều trở nên sung sướng. Lê bấy giờ lắc đầu bảo, không, để cho tôi yên đi, để cho mẹ con tôi yên đi. Vừa nói Lê vừa ngẩng mặt lên nhìn vào chỗ người mẹ của mình. Bất chợt thì cô nhìn vào tấm kính cửa sổ bên cạnh người mẹ. Cô thấy có bóng người cao lớn đang đứng ngay sau lưng của mình. Bóng người này cả người màu đỏ nhưng lại có một gương mặt xám xịt khiến cô không thể nhận ra gương mặt đó rốt cuộc có hình dạng gì. Thế rồi bên tai của cô có tiếng tích tắc vang lên, bóng người kia theo đó mà biến mất. Lê thả lòng người gục xuống bên cạnh giường bà Thơm mà khóc thút thít. Đột nhiên cô cảm thấy sợ chiếc túi vải bên cạnh mình. Chẳng nhẽ đúng như lời của Thu nói, chiếc túi này thực sự cần ẩn chứa một bí mật nào khác hay sao? Cô thầm nghĩ dù nó có ẩn chứa bí mật gì thì từ mai cô cũng vứt nó đi. Cô không thể để nó sẽ khiến cô được nữa. Con phải đi làm rồi, dì ở lại để ý mẹ giúp con nhé. Có gì thì chiều con về sớm nha dì. May mà còn có gì không thì con không biết phải trông cậy vào ai. Dì Ngọc chính là em gái ruột của mẹ Lê. Dì Ngọc nghe tin mẹ cô sẽ đề chuyện thì ngày sáng hôm sau đã lên viện để phụ cô việc chăm sóc bà Thơm. Dì Ngọc vui vẻ gật đầu rồi bảo, dì biết rồi, việc ở đây cứ để cho dì lo, con yên tâm đi làm như bình thường. Dì nhà cũng không có việc gì làm, cho nên cứ để mẹ đó dì lo cho. Con đi làm đi kẻo muộn giờ. Lê chào dì Ngọc rồi vội vàng rời đi. Trên đường từ bệnh viện đến chỗ làm, Lê có đi ngang qua một cây cầu bắc ngang con sông lớn. Con sông này tuy không to như sông Hồng, nhưng nó lại là một nhánh của con sông Hồng. Lê dừng xe ngay giữa cầu, cô nhìn chiếc túi vải, nhìn ra ngoài bến sông. Nhưng khi cô thò tay vào, ra khỏi thành cầu thì trong lòng của cô lại không nỡ vứt chiếc túi vải đó đi. Cô cứ đưa ra rồi thu lại. Sau một hồi suy nghĩ cuối cùng, cô nhét túi vải vào trong túi rồi phóng ga đi. Có lẽ việc chiếc túi vải mang đến cho cô quá nhiều tiền bạc nên cô thành ra sợ. Sợ mất đi chiếc túi vải thì tháng ngày sống trong sung sướng của cô theo đó mà biến mất. Đến công ty trong trạng thái suy nghĩ, cô đi ngang qua Thu mà không nhận ra người bạn của mình. Thôi nhìn Lê hôm nay thấy có biểu hiện lạ thì vội vàng kéo cô lại. Này, sao đấy? Sao cả người cứ thẫn thờ như không có hồn vậy? À, ta không để ý. Sao thế, mày gọi ta có việc gì không? Mày bị sao vậy? Hay là nhà mày xảy ra vấn đề gì? Sao hôm qua mày lại đi gấp gáp thế? Có chuyện gì xảy ra? Ồ, mẹ tao xảy ra chuyện. Chắc là từ giờ bà ấy sẽ không thể tỉnh lại được nữa. Mày bảo sao? Mẹ mày xảy ra chuyện á? Thế nhưng mà sao lại như vậy được chứ? Lê lắc đầu nói, ta cũng không biết tại sao nữa. Hôm qua thằng Đức nó gọi cho tao, nó bảo đi học về thì thấy mẹ nằm ở dưới sàn nhà. Thế rồi nhà tao đưa mẹ đi bệnh viện. Bác sĩ nói mẹ tao khả năng là sẽ không tỉnh lại được nữa. Từ hôm qua đến giờ thì tao vẫn luôn ở trong bệnh viện để coi sóc mẹ tao. Số của tao nó khổ vậy hả Thu ơi? Chẳng nhẽ tao chết quách đi cho thoát khỏi cái cuộc sống này. Từ nghe thấy Lê nói đến đây thì tỏ ra khó chịu. Cô trừng mắt lườm Lê một cái rồi bảo, mà có thôi đi không? Mày có chút sóng gió mà đã như vậy. Ngày xưa mày mạnh mẽ như thế nào mày quên rồi hả? Rồi mọi chuyện sẽ đâu vào đó cả thôi. Mày đừng suy nghĩ nhiều quá đâm bệnh ra. Thành Vinh đâu? Mày đã nói chuyện mẹ mày với anh ấy chưa? Ta cũng nói rồi. Từ qua lúc anh ấy gọi điện thì ta có kể qua mọi chuyện cho anh ấy biết rồi. Thành Vinh bảo sao? Ông ấy có qua với mày không? Anh ấy không. Thế bảo dạo này công việc bận rộn, không thể sắp xếp thời gian. Hẹn tao để cuối tuần sắp lịch rồi qua sau. Nói thì cũng thấy hơn tháng nay hai chúng ta không có gặp nhau. Thu về mặt bấy giờ đầy khó chịu. Nói gì thì cả Lê và Vinh đều ở chung một thành phố. Giờ đây mẹ của Lê bị bệnh như vậy, chỉ ít cũng phải qua xem tình hình người yêu của mình như thế nào. Chẳng nhẽ lại bận rộn đến lúc không thể qua. Thu đăm chiêu suy nghĩ hàng loạt ý nghĩ xuất hiện trong đầu của cô. Nhưng vì Lê đang trong cảnh buồn, cô không thể làm những thứ tiêu cực ảnh hưởng đến bạn được. Cô bấy giờ thở dài, chắc là anh ấy bận thật đó. Mày cứ để đến cuối tuần anh ấy sắp xếp công việc xem thế nào. Thôi mau vào làm đi, ta thấy giám đốc đến rồi đấy. Vào chỗ ngồi nhanh lên, không tí bà ấy ra đây thì hai đứa mình thậm thụt lại mắng điếc cả tai. Vừa nói Thu vừa kéo tay của Lê đi vào trong phòng làm việc. Có lẽ là do có quá nhiều chuyện xảy ra cho nên Lê không thể chú tâm. Ngày hôm đó công việc của cô sai lên sai xuống khiến giám đốc phát cáu mà chửi đến mấy lần. Lê lúc này cảm thấy đầu óc của mình đau đến tê dại, cậu vắt thân sắc mệt mỏi quay trở về bệnh viện. Dì Ngọc thấy cô cả người tơi tả thì đi ra lo lắng hỏi, Lê về rồi đấy hả con? Hôm nay làm việc vất vả hay sao mà nhìn con bơ phờ thế? Thế đã ăn uống gì chưa? Hay là dì đi ra mua chút gì đó cho con ăn nhé? Lê bấy giờ mỉm cười rồi nói, dạ con không sao đâu. Bây giờ cũng muộn rồi, dì về nhà xem có công việc ở nhà nữa. Chuyện nữa con tự ra ngoài ăn cũng được. Dì cả ngày ở đây cũng mệt rồi, không phải lo cho con nữa đâu. Biết tính Lê trước giờ sống tự lập, bà Ngọc liền thở dài, được rồi, thế con vào với mẹ đi. Dì về nhà cơm nước ngay, chắc thằng Đức nó cũng về rồi. Để dì về xem mấy anh em chúng nó ở nhà thế nào. Bà Ngọc nói xong liền túm lấy cái túi sách rồi đi ra ngoài. Để đi vào trong bệnh viện, cô quan sát tình trạng bà Ngọc thêm một lượt rồi mới an tâm. Bên ngoài bầu trời lại dần chuyển về đêm. Cái không khí tĩnh mịch của bệnh viện khiến Lê cảm thấy trong người có phần rợn rợn. Ngồi bên cạnh bà Thơm, Lê lấy chiếc điện thoại. Cả ngày hôm nay cô vẫn không thấy Vinh hoạt động, cũng không thấy anh nhắn tin hỏi han gì cả. Chẳng lẽ Vinh đã hết yêu cô rồi sao? Hay chỉ đơn thuần là Vinh bận công việc? Lê đặt tay xuống giường rồi cục đầu nhìn vào màn hình điện thoại trong vô thức. Thế rồi cô chẳng biết là đã ngủ gật từ bao giờ. Nửa đêm tiếng đồng hồ lại vang lên khiến cho Lê giật mình tỉnh dậy. Theo phản xạ tự nhiên, Lê đưa tay bịt tai cô lại ngồi xuống dưới đất, gục đầu vào gối rồi run lên lẩy bẩy. Từ bên trong tai của Lê giọng nói kia lại vang lên. Dậy đi, giết chết bà ta cô sẽ có tiền. Không phải cô đang thiếu tiền sao? Bà ta giờ đang là người chết rồi. Bà ta sẽ không tỉnh lại nữa đâu. Cô làm sao có thể lo được cho bà ta mãi chứ? Tiền chữa bệnh, tiền viện phí cô không thể trả được cho bà ta cả đời đâu. Giết chết bà ta cô sẽ có tiền. Cuộc sống của cô và em trai sẽ tốt đẹp hơn. Giết chết bà ta đi. Lệ cố gắng bấu chặt tay của mình, tôi nghiến răng kêu lên những thanh âm kèn két, cố gắng lên từng chữ. Không, tôi không thể làm vậy. Tôi không thể. Cút đi để cho tôi yên, để cho gia đình của tôi yên. Lệ trợn mắt mà gào lên, hai mắt bấy giờ đỏ ngầu giống như là sắp chảy ra máu vậy. Tiếng hét của Lê khiến cho những người ở trong phòng giật mình tỉnh dậy. Người ta đi đến bên cạnh cô mà lo lắng hỏi. Cô ơi, cô không sao chứ? Lê bấy giờ mất tỉnh táo, cô vùng tay của người kia ra khỏi người cô liền quát. Cô đi, để yên cho tôi, để cho gia đình tôi được yên. Mọi người có mặt từ người con gái này đuổi mình thì không ai dám tiến lại gần. Nhưng rồi đột nhiên Lê gào lên, sau đó cả người của cô ngã vật ra mà ngất lịm. Thế vậy mọi người vội vàng hô hoán nhau, người thì đi gọi bác sĩ, người thì đỡ Lê lên trên giường. Sáng hôm sau bà Ngọc vào viện thì mọi người kể lại mọi chuyện thì vội vàng chạy sang phòng mà Lê đang nằm. Lê lúc này cũng đã tỉnh dậy, cô còn đang gấp chăn với lại đệm trả lại cho bệnh viện thì giọng nói của dì Ngọc vang lên sau lưng. Con làm sao vậy Lê? Dì nghe mọi người nói đêm qua con bị ngất, có sao không? Sao không nằm nghỉ ngơi thêm mà đã dậy làm gì? Dì Ngọc đến rồi à? Con không sao, bác sĩ nói con suy nghĩ quá nhiều cho nên bị quá sức. Đêm qua bác sĩ kê đơn thuốc tiêm cho con, bây giờ con khỏe rồi. Dì vào trong rồi thì giúp con chăm sóc mẹ con nhé. Con đi làm rồi chiều con về. Lê gấp gọn chiếc chăn trên giường rồi quay lưng rời đi. Bà Ngọc thấy vậy thì lo lắng, bà vội vàng nói thêm. Đi đường cẩn thận nhé. Còn nhớ là mua gì ăn sáng. Dì thấy dạo này mày gầy lắm đấy. Dạ con biết rồi, dì cứ an tâm, con không sao đâu. Bà Ngọc chỉ biết lắc đầu thở dài thườn thượt. Bà bước chân quay trở lại phòng nơi mà bà Thơm đang nằm. Về phần của Lê, cô đi thẳng một mạch tới công ty. Hôm nay thủ có việc cho nên xin nghỉ, thành ra Lê ở công ty một mình cũng chán. Còn đang suy nghĩ vẩn vơ thì đột nhiên điện thoại của cô vang lên. Thế người gọi là Vinh, cô liền bấm máy nghe. Alo em đấy, anh vẫn còn giận em chuyện hôm trước em quát anh hả? Trong điện thoại giọng của Vinh vang lên có phần kiêng dè. Anh sao có thể giận em được chứ? Đêm này anh gọi điện cho em là có việc này muốn nhờ đó. Nếu em không giúp anh thì có thể anh sẽ không sống nổi mất. Lê còn đang nửa tỉnh nửa ngủ, nghe Vinh nói đến đây thì cô giật thốt người. Cô bảo, có chuyện gì anh nói nghe nghiêm trọng quá vậy? Làm sao mà chết anh bị làm sao? Anh không bị sao, thế nhưng công việc của anh mấy hôm nay anh cũng đã nói với em rồi. Công việc của anh không thuận lợi, sợ rằng anh sẽ bị phá sản mất. Giờ anh rất cần một số tiền để vượt qua giai đoạn này. Em có thể giúp anh được không? Sẽ nhanh thôi, anh sẽ trả lại tiền cho em. Lê nghe Vinh nói đến đây, giọng điệu của cô bấy giờ nhỏ lại. Em, anh không biết em làm gì còn tiền đâu. Mẹ em đang bị bệnh như vậy, đến tiền lo cho mẹ em còn không có. Anh muốn em phải làm sao bây giờ? Vinh ngập ngừng một lúc rồi bảo, em đi vay mọi người đi, bạn bè họ hàng. Chỉ cần anh qua được lần này, cuộc sống của em vành sau này không cần phải lo nghĩ. Nếu lần này mà em không giúp được anh chỉ có chết cho xong. Lúc đó em xuống gầm cầu mà vuốt xác anh nhé. Vinh tắt ngang điện thoại trước sự ngỡ ngàng của Lê. Cô gọi thêm mấy cuộc nhưng Vinh đều không nghe máy. Cảm xúc bị dồn nén, Lê gục đầu xuống mà khóc nức nở. Có lẽ những áp lực đến khiến cho Lê cảm thấy cuộc sống của mình ngột ngạt khó thở. Cô khóc lóc một hồi, đến khi ngẩng đầu lên nhìn chung quanh, mọi người đã về từ bao giờ hết. Với thân xác mệt mỏi trở về đến bệnh viện, Lê chào bà Ngọc rồi tiếp tục chăm mẹ. Ngồi bên cạnh bà Thơm, cô nhìn về phía chiếc túi vải. Tất cả những đồ vật hay con vật mà cô cảm thấy yêu quý đều bị cô đập vỡ hết. Bây giờ làm gì còn thứ gì quan trọng mà cô có thể mang vứt đi được chứ? Lê mệt mỏi gục đầu xuống bên cạnh bà Thơm mà dần ngủ tiếp đi. Tiếng đồng hồ một lần nữa đánh thức giấc ngủ của Lê. Lần này Lê đột nhiên cảm thấy không còn sợ giọng nói kia nữa. Cô nhìn chung quanh rồi im lặng chờ đợi. Bên tai của cô giọng nói khàn đặc kia lại vang lên. Cô đã sẵn sàng chưa? Chỉ cần giết chết bà ta, cô có tiền để lo cho cuộc sống của mình, có tiền đưa cho người yêu, mẹ cô không thể tỉnh lại được nữa. Nếu như người yêu cô mà chết, cô sống có được hay không? Đúng vậy, giết bà ta đi. Chỉ có giết bà ta, cuộc sống của cô mới trở nên tốt đẹp hơn bao giờ hết. Lê quay sang nhìn bà Thơm bằng một cặp mắt đỏ như máu. Lê lúc này giống như biến thành một người khác. Cô lẩm bẩm: đúng, giết bà ta. Giết bà ta, cuộc sống của tao mới có thể tốt lên được. Tao khổ cũng chính là vì bà ta. Vì bà ta mà bố tao chết, vì bà ta mà cuộc sống của tao mới khổ như này. Tao phải giết bà ta. Giết bà ta để tao có thật nhiều tiền. Thật nhiều tiền. Đoàn Lê đứng dậy, cô đưa tay trước mặt bà Thơm, nhưng cô lại giật tay ngược lại. Dáng vẻ điên dại khi nãy giờ lại chuyển sang dáng sợ hãi. Cô ngồi bệt xuống đất, giọng điệu run rẩy: không được, đó là mẹ của mày, mày không thể làm hại mẹ của mày được. Cùng lúc đó trong đầu của Lê giọng nói kia lại vang lên: mà ta chết rồi, bà ta không thể tỉnh lại thì cũng coi như bà ta đã chết. Cô không phải là người giết bà ta. Cô đang giúp bà ta có thể chết sớm hơn, giúp bà ta giải thoát khỏi cuộc sống khổ sở này. Giúp bà ta cũng chính là giúp cô, giúp em trai của cô và cả người yêu cô nữa. Tất cả mọi người đều sẽ có được một cuộc sống tốt đẹp hơn. Lê gật đầu như là bổ củi. Cô nhìn về phía bà Thơm rồi gật đầu nói: đúng vậy, chỉ có như vậy mới giúp cuộc sống của mọi người tốt đẹp hơn. Ta đang giúp mẹ, giúp mẹ thoát khỏi cuộc sống khổ sở. Đúng vậy, là ta đang giúp mọi người. Ta không giết mẹ, ta không giết mẹ. Lê lồm cùng bỏ dậy, cô đi đến đứng bên cạnh giường bà Thơm mà đưa tay tháo vỉ oxy qua mũi của bà. Trên giường bà Thơm cả người đột nhiên co giật. Bà giật đùng đùng một hồi rồi cả người bất động. Ánh mắt của bà nhìn chừng chừng về phía của Lê. Nhưng rồi Lê dường như không quan tâm đến bà. Điều cô quan tâm nhất lúc này là chính chiếc túi vải kia. Ở bên trong túi vải rất nhiều tiền hiện ra. Lê vội vàng giấu chút tiền kia vào trong ba lô của mình. Cô cười lên điên dại. Miệng cô không ngừng nói: tiền, tất cả tiền này là của tao. Từ giờ tao sẽ có rất nhiều tiền. Ta không còn phải sống một cuộc sống khổ sở nữa. Sáng ngày hôm sau, xác của bà Thơm được đưa về nhà lo ma chay. Bác sĩ kết luận bà cơ thể quá yếu cho nên không chịu được bệnh tình mà qua đời. Có lẽ người thờ phào nhất đây chính là Lê. Sau khi bà Thơm chết, Lê rất lo lắng có ai đó thấy cô rút ống thở của mẹ mình. Hoặc bác sĩ kết luận mẹ cô bị hại thì lúc đó sẽ to chuyện. Đưa xác bà Thơm về đến nhà, Lê cùng mọi người lo việc ma chay. Chiều hôm đó, Thủ cũng có mặt tại nhà của Lê. Cô đi đến ôm lấy Lê mà không khỏi buồn tủi: cố gắng lên mày, tao đến rồi đây, cố gắng lên. Mọi chuyện đâu rồi sẽ qua thôi, mày đừng buồn quá ảnh hưởng đến sức khỏe nhé. Lê không trả lời Thu. Cả ngày hôm nay cô vẫn luôn kéo chiếc khăn che ngang mặt. Từ khóe miệng của cô lúc này đã nở ra một nụ cười hết sức quái dị. Lê dường như trở thành một người khác, một phiên bản trái ngược của cô thường ngày. Một người máu lạnh sẵn sàng giết đi người mẹ của mình. Buổi tối bên ngoài tiếng mọi người hô hoán nhau ra dùng cơm. Bên trong nhà lúc này chỉ còn Thu đang ngồi ở bên cạnh. Có lẽ sau một ngày làm việc tại công ty, sau đó lại về bên nhà Lê lo đám việc mà Thu ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Ngoài cửa ra vào có bóng dáng người đi đến, đó là bà Ngọc. Bà tiến sát lại chỗ của Thu và Lê rồi nhẹ giọng: hai đứa sẽ ra ngoài ăn cơm cho có sức. Chúng mày mà ngâm vật ra đó ai cáng đáng việc nhà. Bà Ngọc vừa nói đến đây thì Lê đột nhiên rùng mình. Cả người cô run lên. Cộng với đó là hai dòng nước mắt chảy ra. Cô lao về phía quan tài rồi khóc giống: mẹ ơi, sao mẹ lại chết thế này? Tại sao mẹ lại ở đây? Mẹ đang ở bệnh viện cơ mà. Tại sao mẹ chết thế này hả mẹ? Tiếng khóc của Lê khiến cho bầu không khí vốn đang ảm đạm lại càng trở nên thê lương. Thằng Đức ở bên đó cũng theo đó mà khóc òa cả lên. Thư vòng tay qua ôm lấy người của Lê vỗ nhẹ. Cô cố gắng an ủi người bạn thân nhất của mình: thôi nào, chuyện qua rồi, phải mạnh mẽ lên chứ. Cố gắng còn làm chỗ dựa cho em trai của mày nữa. Thôi đừng khóc nữa, mạnh mẽ lên. Ta biết là mày sẽ làm được mà. Lê khóc một hồi rồi đột nhiên cô ngẩng mặt lên mà cười hịch hịch trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Cô cười lên như điên dại rồi ngất lịm cả đi. Ngày hôm sau đám tang của bà Thơm cuối cùng cũng được tổ chức xong. Chiều tối cùng ngày Vinh lúc này đã xuất hiện. Anh đi đến thắp nén hương đốt cho bà Thơm rồi quay về phòng của Lê. Thấy cô đang ngồi trên giường, anh đi đến rồi nhẹ giọng: "Anh xin lỗi anh về muộn. Em đừng đau buồn nữa. Sau này anh sẽ ở bên chăm sóc cho em và em trai." Lê ngẩng mặt lên nhìn Vinh rồi lại sụt sùi khóc. Cô gục đầu vào người của anh, cả cơ thể cô như lúc đó như gục đổ. Vinh vòng tay qua người xoa người cho Lê. Một lúc sau khi thấy Lê ổn định tinh thần, anh mới nói: "Em cảm thấy trong người ổn cả chứ?" Lê liền gật đầu rồi bảo: "Em ổn rồi, chỉ là hụt hẫng chút thôi." Vinh kém mỉm cười, anh nhìn chung quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó. Sau đó anh nhìn Lê rồi hỏi: "Việc của anh nhà em đã làm chưa? Có vay được tiền của ai không? Công việc của anh dạo này khó khăn quá." Lê không nói gì, cô quay người đi đến góc phòng rồi lấy ra chiếc ba lô của mình. Sau đó cô lấy tiền ở trong ba lô đổ lên trên giường. Vinh thoáng giận mình, số tiền trước mắt anh quả thật là quá nhiều. Nó còn nhiều gấp mấy lần số tiền mà anh đã hỏi Lê. Anh nhìn Lê mà không giữ được bình tĩnh, anh hỏi: "Số tiền này em lấy ở đâu mà nhiều vậy?" Lê bấy giờ liền lắc đầu: "Em không nói được thôi, anh cứ cầm tiền là được rồi. Số còn lại thì em cất đi để dành sau này, là đám cưới của hai đứa mình." Vinh sắc mặt có phần thay đổi, anh im lặng một hồi rồi mới nhìn Lê: "Số tiền anh bảo em hôm trước chỉ đủ xoay sở lần này thôi. Nếu muốn công ty phát triển cần thêm một số tiền khác nữa, hay là em cứ giữ số tiền này cho anh. Đến lúc công ty phát triển, anh sẽ trả lại em gấp đôi, không thì gấp ba số tiền này. Nếu anh đã cần tiền làm ăn thì cứ giữ lấy, em cũng không có để làm gì cả. Tiền của em cũng là của anh, nói gì đến việc trả lại. Chỉ cần mình yêu thương nhau là em vui rồi." Lê vì quá yêu Vinh nên cũng không nghi ngờ lời nói của anh, cô lập tức đồng ý ngay. Từ hôm đó Vinh lấy lý do công ty có việc mà nhanh chóng rời đi. Ở trong phòng còn một mình Lê với bốn bức tường. Lê cũng không biết bản thân cô thay đổi từ khi nào, thế nhưng cô cảm thấy trong bốn bức tường này lại khiến cho cô có cảm giác dễ chịu. Cô muốn mình ở trong căn phòng này mãi mãi, không muốn đi đâu khác cả. Trên giường Lê hạ người nằm xuống rồi dần chìm vào trong giấc ngủ. Nửa đêm ở bên ngoài cửa phòng của Lê có tiếng bước chân vang lên. Cánh cửa phòng như có ai đó đẩy ra. Ở bên ngoài cửa phòng của Lê chính là Thơm. Vẫn chiếc áo hoa thường ngày bà Thơm mặc, vẫn là cái mái tóc đổi mồi điểm trắng. Bà Thơm đứng ở ngoài cửa nhìn vào bên trong phòng. Ánh mắt của bà thoáng đượm buồn. Bà nhìn về phía của Lê một cái rồi ngậm mũi quay người bỏ đi. Trong phòng của Lê lúc bấy giờ đang ngủ say trên giường, bên tai cô thanh âm kia lại xuất hiện. Lê giật mình tỉnh dậy, cô ngồi ngay giữa giường đưa mắt nhìn chung quanh căn phòng. Sau đó cô thò tay vào lấy chiếc túi vải rồi đưa ra trước mặt. Ánh mắt của Lê giống như người vô hồn. Cô ngồi ở trên giường cả người cứ như vậy đung đưa qua lại. Thỉnh thoảng cô lại cười hình hịch một mình. Trên tay của Lê lúc nào đã xuất hiện con dao bóng loáng. Cộng với đó là một giọng nói vang lên bên tai của Lê: "Cắt đi, cắt thịt đi rồi cô sẽ lại có tiền." Lê đưa con dao ra trước mặt mà nhìn chăm chăm. Đột nhiên Lê đặt con dao xuống đùi của mình mà cắt một mảng thịt ở đùi của mình đưa ra trước mặt. Nhìn miếng thịt đỏ tươi cùng với lớp mỡ màu vàng bóng ngậy trên miếng thịt máu tươi từ miếng thịt không ngừng chảy ra, Lê mút miếng thịt trên tay của mình tạo nên một âm thanh sụt sụt, tiếng nhóp nhép vang lên bên trong căn phòng. Lê vừa ăn vừa nhìn về chiếc túi vải, chỉ thấy cái túi vải ngày một phồng lên khiến cho Lê trở nên đầy thích thú. Vừa ăn Lê bấy giờ vừa nói: "Tiền, ta sẽ có rất nhiều tiền. Tất cả tiền này đều là của tao hết." Lê cười lên như là điên dại. Cô cúi xuống nhìn về đùi của mình. Lúc này đùi của cô xuất hiện những vết lõm lởm chởm. Ở bên ngoài sau cánh cửa phòng đột nhiên xuất hiện con mắt đang nhìn vào bên trong. Giật mình Lê quay quắt đầu nhìn ra. Ánh mắt kia cũng theo đó mà giật ngược trở lại. Chống tay xuống giường, Lê bắt đầu nhẹ nhàng tiến ra khỏi giường. Tiếng bước chân của cô bắt đầu vang lên một cách đầy chậm rãi. Lê nhẹ nhàng tiến ra đến bên cạnh cửa phòng. Một tay của cô nắm chặt con dao sắc, tay còn lại thì vuốt nhẹ chút cửa phòng mở ra. Tiếng cửa phòng được mở ra vang lên kích cạch. Bên trong căn phòng lạnh lẽo, cộng với đó là tiếng bàn Lê cũng vang lên kéo kẹt. Lê ngó đầu nhìn ra bên ngoài, cô quan sát chung quanh nhưng lại không thấy bóng dáng của ai cả. Quay người, Lê tính đóng cửa trở về giường, thế nhưng đột nhiên cô thấy có bóng người ở chỗ cầu thang. Bóng người đó nhỏ thó, giống như là của một đứa trẻ vậy. Bên trong tai của Lê một giọng nói khàn khàn lại vang lên: đi về chỗ nó, đến chỗ của nó. Lê hai mắt không thèm chớp đến một cái, cô tiến từng bước về phía cầu thang. Bóng người kia lúc này vội vàng bỏ chạy. Đó chính là thằng cu Đức. Thằng Đức bấy giờ chạy thẳng lên trên tầng, vừa chạy nó vừa mếu máo khóc: chị Lê, chị bị làm sao vậy? Đừng đuổi theo em sợ lắm, đừng đuổi theo. Trong đầu của Lê lúc này không còn nghe thấy giọng nói của Đức, mà thay vào đó chính là giọng nói khàn khàn kia. Giọng nói đó giống như là đang điều khiển Lê làm sai khiến của nó. Đuổi theo nó nhanh lên, nó đã biết mày giết mẹ, đuổi theo nó. Đúng vậy, giết nó, ta phải giết nó. Giết nó sẽ không ai biết tao giết mẹ. Tao có tiền, rất nhiều tiền. Lê như hóa điên, cô chạy bình bình đuổi theo thằng Đức. Tiếng bước chân của cô vang lên theo từng bậc cầu thang trên tầng. Thằng Đức lúc này đang đứng trên tầng run rẩy. Bóng của Lê dần xuất hiện, con dao sắc được cô lăm le đưa ra phía trước. Nhìn về phía của thằng Lê, thằng Đức bấy giờ mếu máo khóc: chị Lê, chị tỉnh dậy đi. Chị làm gì vậy, tỉnh dậy đi chị Lê. Em Đức đây, đừng làm em sợ chị Lê. Lê bước từng bước chậm rãi tiến về phía thằng Đức. Máu từ mấy chỗ khi nãy cô cắt thịt đang không ngừng chảy ra. Cô tiến gần về phía thằng Đức, nhưng rồi đột nhiên cô khựng lại. Ánh mắt thùng dữ của cô lúc này có phần dịu hơn. Cô lẩm bẩm: không được, đó là em trai của mày, nó là em mày, không được làm hại nó. Mày chỉ còn một mình nó là người thân, không thể làm hại được nó. Con dao trên tay của Lê rơi xuống sàn, vang lên tiếng leng keng. Lê đưa tay ôm đầu, cô không muốn nghe thấy giọng nói kia nữa. Mỗi lần giọng nói kia vang lên đều khiến cho tâm trí của Lê như bị thay đổi. Cô không còn làm chủ được chính mình nữa. Tiếng của Đức thấy Lê ngồi bệt xuống ôm đầu thì lo lắng, thế nhưng nó lại sợ. Cảnh tượng Lê khi nãy cắt thịt của mình đưa lên miệng ăn, nó đã chứng kiến tất cả. Thêm cả hành động cầm dao đuổi theo, nó lại càng khiến nó sợ hơn. Nhưng rồi nó đánh liều ngập ngừng tiến lại chỗ Lê. Khi thằng Đức vừa đi đến chỉ cách Lê độ hơn một bước chân thì bất giác Lê ngẩng mặt nhìn lên. Hai mắt của cô lúc bấy giờ đỏ lên như máu. Cô trợn mắt lườm thằng Đức, giọng điệu thay đổi, sắc thái trở nên giống như một kẻ máu lạnh. Giết nó, tao phải giết nó. Chỉ có nó chết thì tao mới được bình yên. Tao phải giết nó. Đoạn Lê túm lấy con dao ở dưới đất đứng phắt dậy. Cô tiến từng bước về phía của Đức. Lúc này Đức bị ép đến cả người dựa vào lan can của tầng 2. Nó chắn tay dậy trước mặt run rẩy: chị Lê, chị tỉnh dậy đi, em là Đức đây mà, chị ơi. Mặc cho thằng Đức có van xin thế nào thì Lê cũng không hề mảy may quan tâm. Cho đến khi mà cô đi đến đứng trước mặt của Đức em mình thì cũng là lúc mà Đức trượt chân ngã cắm đầu xuống dưới. Đầu của nó đập mạnh vào nền vỡ toang, máu từ đầu chảy ra ọng ọc cả một khoảng sân. Lê đi đến mép bên lan can tầng 2, cô nhìn xuống chỗ đứa em trai của mình đang nằm. Ánh mắt của cô không có gì là thay đổi. Từ xa một cơn gió thổi đến khiến mái tóc dài của Lê bay phấp phới trên đi gần hết gương mặt của Lê. Cô nhìn xuống chỗ đứa em mà nhuền miệng cười lanh lảnh. Con dao trên tay của cô theo đó mà rơi xuống. Lê đưa tay ôm đầu như hóa điên hóa dại, miệng cô không ngừng lẩm bẩm: Chính mày giết chết em trai của mày. Mày giết chết mẹ và giết chết em trai. Mày đã giết tất cả mọi người chung quanh. Mày không phải là con người. Vừa nói Lê bấy giờ vừa lò đầu ra bên ngoài nhìn xuống chỗ xác người em trai đang nằm. Trong tay của cô giọng nói kia lại vang lên: giấu cái xác đi, giấu đi, nếu không cô sẽ bị bắt. Lúc đó cô sẽ là người giết người. Giấu cái xác đó đi, nhanh lên. Lê gật đầu lia lịa vội vàng đứng dậy: phải, giấu cái xác đó, không ai nhìn thấy cái xác của nó. Ta phải tiêu hủy xác của nó. Lê quay người lao nhanh xuống bên dưới. Cô chạy đến bên cạnh xác của Đức, ra sức kéo xác của Đức vào bên trong nhà. Nhìn xác người trước mặt mà Lê không biết xử lý cái xác này như thế nào. Đột nhiên giọng nói kia lại vang lên trong đầu của cô: chặt xác nó ra, hãy chặt nát nó ra thành từng mảnh đi. Lê cứ như vậy vô thức làm theo lời nói của người kia. Từng tiếng chằn chát bắt đầu vang lên trong đêm tối. Ở bên ngoài sân xuất hiện bóng của hai người, một già một trẻ đang nhìn về phía của Lê. Cả hai không oán trách Lê dù chỉ là một câu. Ánh mắt của hai người nhìn về Lê đầy sự thương xót. Thế rồi cả hai thân ảnh đó mờ nhòe tan biến. Trong nhà tiếng giao chặt vẫn không ngừng vang lên. Tiếng cười của Lê lại thoang thoảng vang lên cùng những tiếng cười khúc khích. Sau khi chặt xác của Đức làm nhầm mảnh, Lê chia thành nhiều túi nhỏ rồi cho vào trong tủ lạnh. Cô đi ra bên ngoài nghỉ hộp thu dọn đống máu đã chảy ra khi nãy. Dọn dẹp xong, Lê quay người đi vào bên trong phòng. Trên tay của cô vẫn là con dao sắc nhọn. Lê tiến đến bên giường rồi hạ mình nằm xuống. Tiếng đồng hồ tích tách lại vang lên bên tai của Lê. Cộng với đó là tiếng người nói chuyện. Thế nhưng Lê không hề biết được tiếng người nói chuyện rốt cuộc là từ đâu vọng lại tai của cô. Trên giường, Lê dần chìm vào trong giấc ngủ. Lê ơi, Lê, mày có nhà không Lê ơi? Ở bên ngoài cổng, tiếng gọi của Thu vọng vào bên trong. Lê lúc này đang nấu đồ ăn trong bếp. Thì Thu gọi thì cô liền đi ra. Ở bên ngoài cổng, Lê mở khóa rồi nhìn Thu bảo: sao mày sang muộn vậy? Cơm nước tao nấu xong rồi, vào nhà tao ăn đi. Nhìn mâm cơm trên mặt với nhiều món ăn khác nhau, Thu vui vẻ nói: tất cả chỗ này là mày nấu sao? Nhiều thế thì làm sao mà mày với tao ăn hết được chứ? Trên mâm lúc này phải đến 5-6 món khác nhau được bày biện lên. Lê cấp cho Thu một miếng trứng rán, cô bảo: ăn đi. Hôm nay mày biết mày qua nên là cố tình ta làm nhiều món đấy. Món trứng băm thịt chiên đúng mày thích đấy nha. Cố gắng mà ăn nhiều vào, mai tao không có mời ăn nữa đâu. Thu nhìn miếng trứng chiên vàng trong bát thì vui vẻ đưa lên miệng cắn. Thế nhưng một cảm giác hồi hồi xuất hiện trong cổ họng của cô. Cố gắng nuốt miếng trứng vào trong bụng, Thu nhìn Lê rồi lên tiếng: mày mua thịt ở đâu mà hôi thế? Hôi thế này thì sao ăn được? Có khi nào mày bị cái quán bán thịt đó nó lừa mày không? Lê lúc này thản nhiên đưa miếng trứng vào trong miệng nhanh ngấu nghiến. Cô quay sang nhìn Thu rồi lắc đầu: mày nói sao chứ, tao ăn nãy giờ thì bình thường mà, có thấy cái chỗ nào hôi đâu. Thế mày ăn thử đồ khác đi, ta còn canh nấu xương bí này, mà ăn thử xem có được không. Vừa nói Lê vừa cắp miếng xương sườn vào bát cho Thu. Nhìn miếng xương trước mặt, Thu cảm giác khó tả. Miếng xương sườn này thịt của nó không giống với miếng xương sườn trong hàng ngày cô vẫn ăn. Thứ thịt hơi ngả màu vàng vàng, cộng với thịt gì mà cứng nhắc dai dẳng, rất khó có thể cắn ra đứt. Thêm nữa là một thứ mùi rất khó diễn tả. Thế nhưng Thu khẳng định được thứ mùi này không phải của thịt lợn. Thu nhìn Lê rồi cất tiếng: ê mày, hôm nay mày mua thịt ở đâu ấy? Sao ta thấy nó cứ sao sao vậy hả? Lê lúc này vẫn còn đang ăn uống tỏ ra ngon lành. Cô không thèm nhìn Thu lên một cái rồi thản nhiên: tất nhiên là ta mua ngoài chợ rồi, chứ còn mua ở đâu. Mày ăn đi, không ăn được thì ta chịu thôi. Ngon thế này không ăn được biết mua gì cho mày ăn bây giờ. Vừa nói Lê vừa cắp miếng sườn vào bát rồi gặm tỏ ra thích thú. Thu vì không ăn được gì cho nên chỉ dám ăn tạm mấy miếng bí nấu cùng. Cảm thấy trong bữa ăn thiếu thiếu gì đó, Thu quay sang nhìn Lê: à, bây giờ tao mới để ý thằng Đức đâu, sao tao không thấy? Nó qua nhà dì Ngọc, chắc trưa nay không về đâu. Thôi mày quan tâm nó làm gì, ăn cho xong cơm rồi ra ngoài nghỉ ngơi. Sau câu nói của Lê, ở bên ngoài có tiếng xe đi tới, cộng với đó là tiếng mở cổng vang lên. Bà Ngọc đi từ bên ngoài vào, trên tay bà là chiếc túi bóng cộng với chút hoa quả ở bên trong. Và trong nhà, thầy Lê và Thu đang ngồi, bà mỉm cười rồi bảo: hãy đưa ăn cơm mà, thằng Đức đâu mà không ăn cùng vậy, sẽ mang ít hoa quả sang thắp hương cho mẹ mày đây. Vừa nói dì Ngọc vừa đi vào trước ban thờ của bà Thơm. Thu cúi đầu chào dì Ngọc, sau đó nhìn sang Lê tỏ rõ vẻ khó hiểu. Rõ ràng khi nãy Lê nói với cô là thằng Đức ở nhà dì Ngọc, thế là tại sao bây giờ dì Ngọc lại hỏi là thằng Cú Đức đâu? Thu mặc dù rất muốn hỏi đi, nhưng nhìn thái độ nhợn nhơ của Lê mà cô lại không thể hé răng ra hỏi được. Dì Ngọc sau khi thắp hương xong thì cũng quay người đi ra bên ngoài. Tiếng xe đạp lại vang lên, bóng của dì Ngọc ngày càng xa căn nhà. Sau khi ăn uống xong, Thu vì biết bạn của mình vừa trải qua thời gian mệt mỏi, cho nên cô kêu Lê vào trong phòng nghỉ trước, còn mình thu dọn bát đũa. Nhưng rồi Lê không đồng ý, cô kéo Thu vào trong phòng, sau đó tự tay mình dọn dẹp tất cả. Nhìn biểu hiện khác lạ của Lê, Thu không biết rốt cuộc người bạn của mình đang bị làm sao nữa. Thu thầm nghĩ chẳng lẽ cô bạn của mình sau cú sốc mất đi mẹ, tính cách lại trở nên thay đổi đến như vậy. Dưới bếp, Lê dọn dẹp bát đũa, chỗ ăn thừa cô không vứt đi, thay vào đó cô đóng vào những chiếc hộp nhỏ rồi để vào trong tủ lạnh. Dọn dẹp xong, Lê quay người trở về phòng. Trong phòng, Thu bây giờ đang ngủ từ bao giờ. Lê hạ người nằm xuống bên cạnh Thu, nhìn người bạn của mình còn đang say giấc bên cạnh. Trong lòng của Lê hiện lên một suy nghĩ: nếu như cô giết Thu thì liệu rằng cô có được nhiều tiền hay không? Đối với Lê thì Thu bây giờ là người thân thiết nhất với cô. Trên tay của Lê không biết từ lúc nào con dao đã nằm gọn trong lòng bàn tay. Lê nhìn Thu chằm chằm, thế nhưng còn lại không nỡ xuống tay với người bạn của mình. Nhưng rồi khi Lê vừa giơ con dao lên cao thì đột nhiên tiếng chuông điện thoại của Thu vang lên. Lê vội vàng hạ tay xuống, tiếng chuông điện thoại khiến cho Thu giật mình tỉnh dậy. Bên trong là hàng loạt tin nhắn của một người gửi đến. Người này cả Thu và Lê đều biết đó chính là Giang, bạn thân của Thu. Nhìn từng dòng tin nhắn hiện lên cùng với những bức ảnh chụp được, Thu quay sang nhìn Lê cô ngập ngừng. Lê ơi, mày phải hết sức bình tĩnh nhá. Cái việc này chắc là hiểu lầm đâu đó mà thôi. Lê nhìn chăm chăm vào mấy bức ảnh trên màn hình điện thoại của Thu mà không nói thêm được câu nào. Hai hàng nước mắt của cô cũng theo đó mà bắt đầu rơi ra. Vinh, người yêu của cô, tay trong tay với một người con gái khác. Và người bắt gặp lại chính là Giang. Tiếng khóc thu thít bắt đầu vang lên trong cổ họng của Lê. Tiếng khóc ngày càng lớn hơn. Thu lo lắng vội vàng ôm Lê vào trong lòng mà an ủi. Nước mắt của Thu cũng bắt đầu lăn dài trên má. Cô thương cho người bạn của mình vừa mất mẹ, lại phải chịu cảnh người yêu đi theo người khác. Cô cố gắng xoa dịu Lê để cho Lê có thể bình tâm trở lại. Bình tĩnh đi, bình tĩnh đi mày. Mọi chuyện vẫn chưa chắc, mày phải hết sức bình tĩnh. Không thì mày gọi điện cho anh Vinh thử xem. Tiếng khóc của Lê nhỏ dần, cô lấy điện thoại ra bấm máy gọi. Từng tiếng tút dài vang lên cho đến khi Lê gọi đến cuộc thứ ba thì Vinh mới bắt ngáy. Lê cố giữ giọng bình tĩnh của mình. Anh đang ở đâu vậy? À, anh đang đi họp làm ăn với đối tác. Em gọi anh có chuyện gì không? Anh đi họp với đối tác bao giờ xong vậy? Anh có thể về qua đây với em được không? Vinh không trả lời Lê ngay. Anh ngậm bừ một hồi rồi ngập ngừng bảo. Tối nay anh rảnh. Thế để tối làm xong công việc anh qua nhé. Anh cũng cần có việc nói với em. Thế tối nay mình gặp nhau nhé. Nói đến đây Vinh liền tắt điện thoại. Lê quay sang nhìn Thu, cả hai không nói với nhau câu nào. Vì lúc này không biết đầu đưa câu chuyện ra sao. Bầu không khí còn đang yên ắng thì đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên. Tôi quay sang nhìn điện thoại, thấy người gọi là mẹ cô liền bấm máy. À, dạ vâng, con về ngay ạ. Mẹ tao gọi, bảo nhà có việc tao phải về ngay. Mẹ nghỉ ngơi nhé, có gì ngày mai tao qua thăm. Đoàn Thu Thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi phòng. Tiếng xe máy vang lên bên ngoài rồi ngày càng đi xa. Lên nằm vật xuống giường ra vẻ mệt mỏi. Cô dần ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Chiều tới hôm đó Lê giật mình tỉnh dậy, cô nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Thì bên ngoài trời đã tối mịt. Lê chống tay mệt mỏi cứ bỏ xuống giường. Xuống dưới bếp để lấy chỗ thức ăn thừa của trưa nay rồi ninh lại. Một mâm cơm được cô chuẩn bị rất nhanh sau đó. Ngồi trước mâm cơm để giống như một người vô hồn gắp thức ăn vào bát và ăn lấy ăn để. Trong bát canh đột nhiên xuất hiện một con mắt to như là con ốc bươu. Lê dường như không quan tâm đến con mắt cho lắm. Cô gắp con mắt đó cho vào trong mồm mà ăn giống như một thứ gì đó hết sức bình thường vậy. Thế rồi một ngón tay lại xuất hiện bên cạnh bát bí. Lê cầm ngón tay đó lên mềm hút chùn chụt. Cô cắn từng đốt ngón tay rồi nhai trong miệng rụp rụp. Cảm giác béo ngậy xuất hiện khiến cho Lê thích thú. Cô ăn hết miếng này đến miếng khác. Sau khi ăn xong, Lê thu dọn cơm rồi ra bên ngoài hiên ngồi chờ đợi. Cô đợi Vinh tới nhà của mình. Trong lòng của Lê không khỏi lo lắng. Cô không biết Vinh có thực sự ngoại tình không. Lê ngồi thất thần bên ngoài nhà đợi Vinh đến. Đến tận tối muộn thì bên ngoài cổng có tiếng xe máy vang lên. Vinh lao xe vào trong sân, anh bảo: em làm gì sao không vào nhà để đêm hôm ngồi ở đây thế? Em ở ngoài này đợi anh. Sao anh bảo tôi đến gặp em mà bây giờ mới tới? À, anh đi gặp đối tác bây giờ mới xong. Tiện đối tác về là anh qua đây gặp em liền đó. Vừa nói Linh vừa kéo Lê vào trong nhà. Cánh cửa nhà cũng theo đó được khép lại. Hai người đưa nhau quay về phòng của Lê. Ngồi trên giường, Lê gục đầu vào người của Vinh sụt sùi. Anh à, hay là anh chuyển về đây ở với em? Em ở nhà một mình em chán lắm. Hay là mình cưới nhau đi. Vinh giật mình đánh thót khi nghe Lê nói đến chuyện đám cưới. Thế hành động của mình có phần thái quá, Vinh ngập ngừng. Anh không phải là anh không muốn cưới em, nhưng mà mẹ em vừa mất, sao có thể làm đám cưới được chứ? Với lại công việc quanh dạo này chưa ổn định, nên không thể cưới em về để làm gánh nặng cho em được. Nhưng mà bây giờ em cũng lớn rồi, chẳng nhẽ anh định để em đến bao giờ? Vinh im lặng không trả lời, có vẻ anh đang suy nghĩ chuyện gì để nói với Lê. Vốn là người nhạy cảm nên nhìn Vinh ngập ngừng. Sao vậy, anh không muốn lấy em à? Tháng ngày qua em đã ở bên anh đánh đổi nhiều thứ vì anh, chẳng lẽ anh không nhớ? Không phải, không phải là như vậy đâu. Anh không phải là không muốn cưới em, mà chuyện nhà em như vậy sao chúng ta có thể cưới nhau? Đằng nào thì chuyện cũng đến đây rồi, Thanh có chuyện này muốn nói với em. Anh muốn nói chuyện gì? Anh nghĩ tạm thời mình nên dừng lại cái chuyện yêu đương một thời gian. Em bình tĩnh anh nói có được không? Lên nước mắt ngắn dài, cô không kiềm chế được hành động của mình, cô gào lên. Anh nói em phải bình tĩnh. Em bình tĩnh kiểu gì? Anh có biết vì anh em đã trải qua những chuyện gì không? Anh có biết em phải đánh đổi những gì để lo cho anh không? Anh biết. Anh biết những việc em đã làm cho anh. Anh biết mà anh còn muốn bỏ em. Anh bỏ em để theo người con gái khác phải không? Không phải như em nói đâu. Em bình tĩnh nghe anh nói. Chỉ là anh muốn tập trung công việc công ty qua giai đoạn khó khăn này. Như thế cuộc sống sau này em và anh mới có thể lo cho nhau được. Anh chỉ muốn hai đứa tạm dừng một thời gian. Anh sẽ quay về đón em hiểu không? Mình yêu nhau mấy năm rồi, em phải tin tưởng anh chứ. Anh nói thật chứ? Chỉ là tạm dừng để lo cho công việc. Đúng vậy. Chắc chắn ngày anh thành công, anh sẽ cưới em làm vợ. Lê không còn khóc nữa, cứ vòng tay ôm lấy người của Vinh. Cả cũng không biết là mình đang ngủ từ khi nào. Chỉ thấy khi có tiếng chuông tin nhắn vang lên để giật mình tỉnh dậy, thì thấy cô gục đầu vào người của Vinh mà ngủ. Trong điện thoại chính là tin nhắn của Thu. Bên trong Thu nói cho Lê biết chuyện Vinh ngoại tình thời gian gần đây. Trong tin nhắn còn có cả Vinh cùng với người con gái kia đi vào khách sạn chiều tối hôm nay. Bầu trời chung quanh của Lê giống như sụp đổ. Cô quay sang Vinh nhìn bằng một ánh mắt căm phẫn. Cũng chính vào lúc này thì tiếng tích tắc vang lên trong đầu của cô. Là giọng nói khàn đặc đó lại vang lên. Giết hắn đi. Giết hắn cô mới có thể lấy lại được tất cả mọi thứ. Tiền bạc tình cảm tất cả hắn đều lừa cô. Hắn ta không hề yêu cô. Hắn ta chỉ lợi dụng cô thôi. Vì hắn là mà mẹ cô, em trai cô phải chết. Cô phải giết hắn đi. Giết hắn đi. Ánh mắt của Lê lúc này trở nên sắc lạnh. Cô nhìn chăm chăm về phía của Vinh. Sau khi Lê bỏ ra khỏi giường, cô đi ra bên ngoài mở cửa. Bóng dáng của Lê lững thững bước đi đầy chậm rãi. Một lúc sau cô mới quay lại chỗ của Vinh đang nằm. Trên tay của Lê là một con dao lớn. Được con dao giật trước mặt, Lê nhìn về phía của Vinh rồi quát. Tại sao lại phản bội tao? Tại sao làm với tôi hả? Thế rồi Lê không giữ được bình tĩnh, chấm thật mạnh con dao kia. Chỉ thấy vào một cái đầu của Vinh đứt lìa. Lê vẫn không chịu dừng lại, cô chém nhiều phát nữa vào người của Vinh, khiến cho cả người của Vinh giật lên từng đợt. Trong đầu vang lên giọng nói của người kia. Chém đi, chém mạnh vào, chém chết cái loại người vô ơn bằng nghĩa đó. Chém chết hắn đi, nhanh lên. Càng chém thì Lê lại càng đánh mất đi lý trí của mình. Máu từ trong người của Vinh không ngừng bắn ra cả vào mặt của Lê. Cho đến khi chiếc dao trên người của Lê bay ra thì cô dừng lại. Tưởng rằng chém chết Vinh xong để dừng lại, nhưng không. Lúc này cô đã hóa điên và trở thành một con người khác. Lê lấy con dao nhỏ ở đầu giường, sau đó cô tóm lấy cái đầu của Vinh mà đặt vào trong lòng của cô. Cô đưa tay xoa xoa chiếc đầu mà không ngừng nói. Vinh ngoan, Vinh không được bỏ em, Vinh phải ở bên em cả đời có được không? Vinh có biết là em yêu Vinh nhiều thế nào không? Tại sao Vinh lại bỏ em? Vinh trả lời đi. Vừa nói Lê vừa cầm con dao đâm mạnh liên tiếp vào đầu của Vinh. Những tiếng âm thanh vang lên rụt rụt, cộng với đó là điều cười như điên dại của Lê lại vang lên. Cô con dao ra trước mặt rồi lại nhìn về phía chiếc đầu bị bít máu. Cô đưa con dao đến miệng của Vinh, sau đó cắt phần môi dày trước mặt. Cô thơm phần môi đó mà cười lên điên dại. Em hôn Vinh này, Vinh cũng hôn lại em đúng không? Em thích hôn Vinh lắm, em hôn Vinh nữa này. Vừa nói thì Lê vừa đưa phần môi kia lại gần miệng của mình. Sau đó thì cô nhai nhấu nhiến. Chỉ thấy tiếng tóp tép vang lên trong miệng của Lê. Sau khi ăn xong, Vân môi lên lại nhìn xuống đầu của Vinh. Cô cắt ra phần tai rồi lại đưa lên miệng trong tiếng thích thú. Tiếng dần dần vang lên giòn tan trong miệng của Lê. Ở bên ngoài, căn nhà có tiếng gió bắt đầu nổi lên, cộng với đó là tiếng sét đánh đì đùng. Thi thoảng có ánh sét lóe lên hòa vào trong căn phòng, nơi Lê đang ngồi soi sáng cả căn phòng. Lê lúc này đang ngồi ở góc nhà, cô đưa con dao sáng đoán chọc thẳng vào mắt của Vinh rồi móc ra hai con người đỏ hòn. Được con người đến sát miệng của mình, Lê mút đánh chuột một cái khiến con người thọt vào trong cổ họng của cô. Cô nhai ngấu nghiến con mắt mà cười trong điên dại. Sáng hôm sau, từng tia nắng chiếu vào trong căn phòng khiến cho Lê giật mình tỉnh dậy. Cộng với đó là tiếng tích tắc của đồng hồ bấy giờ lại vang lên. Bề tài của Lê lúc này xuất hiện nhiều giọng nói khác nhau, nhưng lần này Lê lại nghe cảm thấy rõ ràng lắm. Một giọng nói cứ vang lên như xoáy trâu vào trong tâm trí, khiến cho Lê bấy giờ giật mình. Thứ ánh sáng cho mắt chiếu vào bên trong mắt của Lê khiến cô phải đưa tay ra trước mắt. Lê thấy mình đang nằm trong một căn phòng xa lạ. Trước mặt cô là một người mặc bộ quần áo trắng. Người này có gương mặt giống hệt người ảo thuật mà cô đang gặp phải. Người đàn ông bộ quần áo màu trắng trên tay là chiếc đồng hồ quản lắc đùng đưa qua lại. Ông ta thấy Lê thì đã tỉnh dậy, thì quay sang hai người công an kia. Cô ấy đã tỉnh lại rồi. Theo như nhiều năm nữa chữa bệnh tâm linh học của tôi, cộng với lời kể của cô gái này, thì cô ấy đã phải trải qua rất nhiều cú sốc cùng một lúc, thêm tâm lý gánh nặng từ gia đình, rồi việc người yêu phản bội, dẫn đến cô ấy hình thành nhân cách thứ hai. Mỗi lần cô ấy giết người đều là trong trạng thái không thể kiểm soát được hành vi của mình. Vụ án này xảy ra các anh có thể khép lại được rồi. Về cô gái này, anh có thể đưa cô ấy đi được rồi đấy. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Chúng tôi sẽ điều tra vụ án. Mọi người áp tải phạm nhân về trụ sở để chờ ngày xử án. Lê được mấy người công an đưa ra bên ngoài. Tiếng còi hú của xe cảnh sát lại vang lên, khiến cho Lê giật mình nhớ ra mọi chuyện. Hóa ra là tiếng còi cô nghe thấy lúc đầu lại là tiếng còi của công an. Lê được áp giải về đích trụ sở công an, tại đây gặp Thu và dì Ngọc. Nhìn thấy Lê lúc điên lúc tỉnh, cả dì Ngọc và Thu đều không kìm được nước mắt. Cả hai nhìn về phía của Lê trong lòng đau đớn hơn bao giờ hết. Cuối cùng thì Lê được tòa tuyên án tội tù chung thân. Thế nhưng vì cô luôn trong trạng thái nửa điên nửa dại nên được chuyển sang trại tâm thần. Có lẽ đó cũng là hồi kết tốt đẹp nhất đối với Lê. Vì chỉ có như vậy cô mới không dằn vặt những chuyện đau buồn đã xảy ra trong những tháng ngày đau khổ của cô. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.